Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mai Anh tìm đến một làng gần đây. Họ quyết bám trụ lại bởi không biết phải đi đâu về đâu. Tôi đói lắm cô ơi, còn tôi suốt mấy ngày hôm nay rồi. Mai Anh phát thuốc và thức ăn cho mọi người, một ít gạo để nấu cháo. Thằng con trai của tôi bị bọn người xấu rủ dê mà đi hơn tháng nay chưa về cô ạ. Cô ơi, cha con đâu? Mai Anh đau xót nhìn họ. Cô cắn chặt răng, ngăn dòng cảm xúc. Cô an ủi họ: hãy cố gắng lên, nương rẫy mà lấy mà sản xuất chứ, ra gạo để có cái ăn. Một bà lão than thở: làm sao mà làm được, ở đây bọn người xấu luôn hại chúng tôi. Một già làng thều thào nói: bọn chúng đuổi chúng tôi đi, cho nên làm ô nhiễm nguồn suối. Cái nương rẫy thì bị chúng phá hết rồi. Bọn chúng còn nhiều tội ác lắm. Chưa hết đâu, đêm xuống ma quỷ còn từ đâu kéo đến rất đông. Chúng rền xiết, rền la rợn người luôn. Mai Anh phân phối thuốc mọi người rồi mới nói: xin bà con hãy bình tĩnh, tôi sẽ giúp mọi người vượt qua khó khăn này. Có người thở dài ngao ngán: làm sao mà giúp được, chúng tôi chỉ còn cách nằm chờ chết mà thôi. Mai Anh vội trấn an: bà con yên tâm, tôi sẽ đưa đoàn người cứu trợ đến thăm bà con, trong đó có cả già làng nữa. Già làng đến cứu chúng tôi ư? Tôi nhớ già làng lắm. Mai Anh động viên: ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu trồng ngô trồng lúa nhé. Đám người ồ lên. Một cụ già nhất trong đám nói: làm sao mà dám làm rẫy, họ có thể để yên cho chúng mình đâu. Còn mà nó đến phá đấy. Mai Anh cười rồi nói: không có đâu, chúng ta nên đoàn kết để chống giữ và giữ lấy cái nương rẫy này bà con ạ. Liệu có nên không? Già làng của chúng ta thì sao? Giải thích: già làng của cũng chết, nhịn đói cũng chết, vậy tại sao chúng ta không thử vận may xem sao? Một người lên tiếng: vận may ư? Liệu có thể có cái ăn không? Mai Anh giải thích việc trồng rẫy một cách nhanh gọn: chúng ta sẽ dựng lều làm rẫy của chúng ta, quyết định xua đuổi con ma đi. Mọi người phấn chấn hẳn lên: ôi hay quá, tôi tán thành. Tôi nữa. Cả tôi nữa. Sao cô gái dân tộc đứng tách giàn mọi người? Cô nói một cách hùng hồn: muốn cứu được thì trước tiên chúng ta nên tự cứu mình. Là sao Liên ư? Cô vào đây làm gì? Nguy hiểm lắm, cô mau ra ngoài đi. Sao Liên đặt túi xách ra. Cô nói: đây là thuốc và gạo, tôi mang vào cho dân làng đấy. Mai Anh nhìn cô gái dân tộc thầm thán phục. Cô khen ngợi: tốt, nếu tất cả cô gái dân bản chúng ta đều tốt như thế này thì đâu ai có thể bị ăn hiếp được. Sao Liên nhìn mọi người. Cô kể: anh trai của em bị bọn người xấu dụ dỗ làm cho chúng, có đi mà không thấy về. Anh nhìn Sao Liên thông cảm: có lẽ anh ấy chưa về đó thôi. Mọi người như đã an ủi. Còn lại Mai Anh với Sao Liên: anh của cô làm ở đâu? Cách đây xa lắm không? Mà làm gì? Sao Liên nói giọng buồn buồn: ngày đầu xa lắm, bọn chúng bảo là đi khai thác cây rừng sẽ có nhiều tiền. Bỗng ánh chớp lập lòe, tiếng súng nổ to. Mai Anh nhìn Sao Liên: đấy là tiếng gì? Min. Min ư? Bọn khai thác rừng dùng min để phá hoại cây rừng đấy. Sao Liên nghe có vẻ vùng này có mỏ vàng không? Sao Liên ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: chuyện này tìm gặp già làng thì sẽ rõ, em cũng không biết được. Già làng ư? Biết tìm ông ấy ở đâu chứ? Sao Liên gật cù: sáng mai em sẽ có cách tìm già làng cho chị. Tiếng gió từ đâu vọng lại, nghe lạnh cả sống lưng. Mai Anh ngồi nép xuống, gần vào Sao Liên hơn. Gì mà ghê thế nhỉ? Sao Liên muốn giấu mà cũng không được nữa. Cô đành nói: đó là tiếng của ma quỷ đó. Đêm nào hầu như cũng thế cả. Giết rồi, dân làng này cũng thành quen nên không còn sợ nữa. Mai Anh rủ Sao Liên: ngày mai mình và Sao Liên đi vào trong đấy một lần thử xem đi. Hơi do dự một chút, nhưng rồi Sao Liên gật đầu: được, ngày mai em sẽ dẫn đường cho chị vào đó. Hai người chưa kịp chợp mắt thì già làng cùng Chánh Nguyên dìu Sương Mai xuất hiện. Sao Liên kêu lên: ôi già làng, anh Chánh Nguyên, sao mọi người đến được đây? Mai Anh thấy Sương Mai ngất xỉu, chạy đến. Cô đỡ Sương Mai lên: cô ấy sao thế này? Chánh Nguyên giải thích: cô ấy bị bệnh nặng lắm. Mai Anh lo lắng: xem ra không ổn rồi, phải tính sao đây? Già làng đề nghị: nên đưa cô ấy đến bệnh viện. Yên thở dài: làm sao mà đưa đi lúc này được đây? Tính sao đây? Chánh Nguyên nói với Mai Anh: cô thay đồ cho cô ấy đi nhé, mấy ngày nay rồi cô ấy không tắm rửa gì cả. Sao Liên giúp Mai Anh một tay, đưa Dương Mai vào trong. Mai Anh cởi chiếc áo của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net